Tê bằng phu quý, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí là có thể lây bệnh, mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng nói chuyện, thời gian giống như yên lặng, vẫn là tam hoa nói đánh vỡ giờ phút yên tĩnh này. Tầm thúc ôm tam thẩm làm cái gì, chơi trò chơi sao, ta cũng muốn. Tam hoa há mồm còn không bằng nó không há mồm, nó vừa nói như vậy, mọi người tưởng làm bộ cái gì cũng chưa thấy cũng không được. Tống Từ Hằng lúc này mới thoáng như điện giật buông Tô Huyền ra, thầm nghĩ hắn gặp phải tình huống xấu hổ nhất cũng bất quá như thế, há miệng thở dốc tưởng nói cái gì giảm bớt bầu không khí, lại bị cha hắn đoạt trước. Tống lão cha thanh thanh giọng nói, khụ khụ, đều vào nhà đi ăn cơm, buổi chiều còn phải tiếp tục xuống nước đào ngó sen. Nói xong dẫn đầu bước vào sân, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đi vào theo, huynh đệ Tống Hữu Căn vội vàng đem xe bò chở vài sọt cá và ngó sen kéo vào sân. Tống Từ Hằng thật sự không nghĩ lúc này vào nhà khiến người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn, liền cũng không màng xiêm y sạch sẽ mới vừa thay, giúp đỡ huynh trưởng đem cái sọt trên xe bò dỡ xuống. Giữa trưa Tống tiểu muội quả thực làm cá chương tương phiến, người phía nam ăn không được quá cay, Tống tiểu muội rắc hạt tiêu so với ớt cay còn nhiều chút, canh liêu thơm nồng tiên ma, cá phiến tươi mới ấu hoạt, người Tống gia bận rộn một buổi sáng bụng sớm đã đói, kêu vang, khi một mâm cá chương tương bưng lên bàn, đã thèm cơ hồ phải chảy nước miếng, lúc này không có người lại chú ý Tống Từ Hằng. Tô Huyền là thực đủ tư cách đồ tham ăn, mỹ thực trời nam biển bắc cơ hồ đều có thể tiếp thu, cũng không có món gì kiêng kỵ, chỉ cần xác thật ăn ngon, khẩu vị thanh đạm hoặc là khẩu vị nặng, nàng đều thích. Nhưng Tống gia ở vùng Giang Nam tuy cũng ăn một ít cay, ăn một hai bữa món cay tứ xuyên còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng ẩm thực ngày thường như cũ là thiên hướng thanh đạm. Tô Huyền khó được ăn một bữa đồ ăn khẩu vị nặng, hơn nữa hôm nay tâm tình cũng không tồi, thế nhưng so ngày thường ăn nhiều non nửa chén cơm, bất quá người ăn uống mở rộng cũng không chỉ một mình nàng. Cơm xong, Tô Huyền cảm thấy mỹ mãn buông chén, mấy cái hài tử không tiếc lời ca ngợi, không chút nào giữ lại khích lệ tay nghề của Tống tiểu muội, cuối cùng Đại Hoa mới nói. Tiểu cô, bắt được nhiều cá như vậy, buổi tối còn làm món này đi. Mỗi ngày ăn cá, người không ngán à, Tống tiểu muội không nói tiếp, là Tô Huyền nói trước. Đại Hoa hàm hậu lắc đầu, mỗi ngày ăn như vậy, sẽ không ngán. Ta nhưng thật ra nhớ tới tiểu muội hôm nào có thể làm ngó sen chua cay ăn với cơm hoặc cháo hoặc làm đồ ăn vặt đều không tồi. Tống mẫu liền nói, nếu làm ra món ngó sen ăn ngon, vậy làm nhiều chút cũng không sao, cũng chỉ phí chút ngó sen thôi, nhà ta có nhiều. Trong nhà nếu không có thức ăn, ngày thường Đại Hoa Nhị Hoa đọc sách mệt mỏi, lấy ra ăn tạm. Tống lão cha hỏi Tống Từ Hằng lần này được nghỉ mấy ngày, Tống Từ Hằng trả lời. Theo thường lệ là nửa tháng, phu tử cho phép ở trong nhà ngày mùa qua lại hồi thư viện. Tống lão cha châm chước một lát mới nói. Người trong nhà nhiều, ngoài ruộng thu hoạch tuy là không có người, cũng không sao, nhưng thật ra thông gia chỗ đó, người tính toán khi nào bồi tức phụ đi một chuyến. Nghe ra cha hắn ý ngoài lời Tống Từ Hằng kinh ngạc nói. Nhi tử tưởng chính là trong nhà làm xong việc dành một ngày cuối cùng đi nhà nhạc phụ một chuyến là được, nhưng cha tựa hồ có tính toán khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải có tính toán khác, ngươi tưởng chu toàn, chỉ là trong nhà ù nhiều rượu như vậy, không nhanh chóng đi chỗ thông gia muốn cái tin chính xác, cha trong lòng bất ổn, không yên lòng a. Tống Từ Hằng liếc mắt nhìn rượu trong căn phòng nhỏ, mới biết được cha hắn vì sao sẽ không yên lòng, nghe nương tử giới thiệu, bên trong hai cái đại lu kia cũng toàn là rượu nho, hơn nữa bên cạnh cũng có mấy cái bình không nhỏ thế nhưng ước chừng những mấy trăm cân. Tống Từ Hằng lúc này là thật thật tại tại kinh ngạc tới rồi. Tống Từ Hằng hiểu biết phụ mẫu của chính mình, bọn họ cả đời cẩn thận chặt chẽ, bởi vì gia bần, nhất tiết kiệm, một cái đồng tiền hận không thể bẻ thành hai, cho dù ngày ấy hắn cùng thê tử phối hợp ăn ý, giảng giải chuyện buôn bán rượu nho nói thành ba hoa chích chòe, một vốn bốn lời, cha mẹ hắn cũng rất là tâm động, nhưng lấy tính tình bọn họ trước khi có thể nắm chắc 100%, bọn họ nhiều lắm là đem toàn bộ quả nho nhà mình hái được tới ủ rượu, lại tiêu ít tiền từ nhà hàng xóm mua mấy chục cân, nhiều nhất những 100 cân, không nghĩ được thế nhưng gấp vài lần, với Tống Từ Hằng đã là kinh hỉ, lại là tò mò. Trở về phòng, Tống Từ Hằng mới hỏi Tô Huyền, nương tử là như thế nào thuyết phục cha mẹ những nhiều rượu như vậy? Chàng như thế nào biết là ta thuyết phục, nói không chừng đây là chủ ý của bản thân cha mẹ đâu. Tống Từ Hằng đem ghế bành dọn tới đối mặt với Tô Huyền đang ngồi ở sofa, ngồi xuống sau liền mỉm cười, từ từ nói. Lấy tính tình cha mẹ hẳn sẽ không mạo hiểm như thế, huynh trưởng bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ nghe cha mẹ phân phó, có thể kêu cha mẹ thay đổi chủ ý tự nhiên chỉ có nương tử. Tướng công nhưng thật ra xem trọng thiếp thân, như thế nào xem trọng, nương tử hành sự không câu nệ tiểu tiết đều có một phen cân quắc không nhường tu mi khí độ, vi phu chỉ sợ ủy khuất nương tử chỉ có thể thủ địa bàn này của Tống gia thôn. Không sai, chính là thiếp thân. Thiếp thân biết tướng công có khát vọng rộng lớn, chỉ là thời vận chưa đến, tuy không biết việc này có tính không đến cơ duyên, nhưng cũng không nghĩ buông tha, đúng hay không? Tô Huyền thình lình đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Tử Hằng, ở dưới tình huống hắn không hề phản ứng, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn, đôi tay câu lấy cổ hắn, chóp mũi cọ chóp mũi hắn, đôi mắt đối đôi mắt hắn, không chớp mắt nói. Làm thê tử của tướng công, thiếp thân không có bản lĩnh khác, lại cũng nguyện ý tận lực trợ chi, đã là kỳ ngộ, vậy nên hào hào nắm chắc, tội gì bạch bạch lãng phí thời gian, có phải hay không? Cả người Tống Tử Hằng cứng đờ, tuy rằng cùng chung chăn gối thời gian tính lên cũng sắp có một tháng, việc thân mật cũng làm qua, lại cũng không có đến trình độ này, lại nói đó là ban đêm, hiện giờ lại là rõ như ban ngày. Tay Tống Tử Hằng nguyên bản đặt ở trên hai chân, tư thế đặc biệt quy củ, nhưng mà lúc này Tô Huyền ngồi xuống, cái mông mềm mại cọ mờ u bàn tay hắn, làm Tống Tử Hằng động cũng không phải, bất động cũng không phải. Tống Tử Hằng cơ hồ vô tâm tư nghe Tô Huyền nói cái gì, chỉ cảm thấy nàng ở bên tai mình nhả khí như lan. Lỗ tai Tống Tử Hằng nhanh chóng giống như nhiễm thuốc màu, hồng thành một mảnh, rốt cuộc không thể che giấu. Nhưng Tô Huyền còn không tính toán buông tha hắn, cái mông ở trên đùi hắn cọ hai cái, toàn bộ thân mình cũng chen vào ngực hắn, kéo dài âm cuối nói. Tay tướng công, cộm thiếp thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng lại không thể giả ngu, vội vàng đem tay từ dưới mông nàng rút ra, tình cờ ma sát cái mông mềm mại co giãn ở mờ u bàn tay hắn lướt qua, vô cớ mang theo từng đợt run rẩy. Tô Huyền phảng phất giống như chưa phát hiện, chỉ là hơi khởi động thân mình, dùng tay từ trên vai hắn trượt xuống dưới, chuẩn xác bắt được cổ tay hắn, đem tay hắn vòng đến sau thắt lưng của mình. Tống Tử Hằng phi thường thức thời vòng lấy eo nàng, gắt gao đem người dán trên người chính mình. Tiếp thân như thế cũng coi như lập công, tướng công muốn cảm tạ ta như thế nào? Thanh âm Tống Tử Hằng hơi khàn, nương tử không phải nói tự nguyện trợ giúp ta một tay, hiện giờ lại vì sao phải bắt ta cảm tạ. Môi Tô Huyền cơ hồ là dán vào lỗ tai Tống Tử Hằng, như tình nhân nỉ non nói lời âu yếm. Khi nào tướng công không hề hoài nghi thiếp thân, lại đến kêu thiếp thân bất kể hồi báo, được sao? Tống Tử Hằng sừng sốt, vừa định giải thích chính mình đều không phải là hoài nghi nàng, môi lại thình lình bị lấp kín, Tô Huyền tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi linh hoạt đã hoạt vào trong miệng hắn, so sánh với Tống Tử Hằng với phương diện này còn hiện ngây ngô, cơ hồ không hề sức lực kháng cự, đắm chìm ở bên trong sự nhiệt tình chủ động của nàng. Một lúc sau Tống Tử Hằng thở hổn hển, gian nan đem đầu ngửa ra sau, làm chính mình rời đi môi đỏ của Tô Huyền. Nương tử Tử Hằng đều không phải là cố ý hoài nghi, chỉ là muốn biết nương tử thông tuệ như thế, thời điểm mới vừa vào cửa lại vì sao cố ý biểu hiện như vậy. Đáy mắt Tô Huyền nhiễm mấy phần tình dục, thời điểm gợi lên môi cười cơ hồ là mị nhãn như tơ, một ánh mắt một cái tươi cười, không phải lực hấp dẫn tầm thường, Tống Tử Hằng nỗ lực duy trì chấn định chờ nàng trả lời. Tô Huyền lại là trêu đùa, tất nhiên là bởi vì tướng công nhân tài phong lưu, kêu thiếp thân vô pháp tự giữ. Chỉ nguyện hai ta ước hẹn định trăm năm, ai nếu 97 tuổi chết, trên cầu nại hà chờ 3 năm. Tống Tử Hằng lại là sừng sốt, ánh mắt cũng hơi chút thanh tỉnh, hơi hơi mấp máy môi, muốn nói gì, Tô Huyền lại triền đi lên, so phía trước càng thêm nóng bỏng nhiệt tình, Tống Tử Hằng mới vừa bình phục một chút, hoàn toàn bị nàng câu lên, rốt cuộc nhịn không được, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nâng cái ót nàng, thật mạnh đè ép đi xuống. Không người nói chuyện, trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc thô nặng, nam nhân, nữ nhân, đan chéo ở bên nhau, ái muội lại hương diễm. Tô Huyền nguyên chỉ nghĩ trêu chọc Tống Tử Hằng, không đến mức thật sự sinh khí, nàng không muốn cả đời diễn người khác, đương nhiên cho dù diễn viên diễn tốt thế nào cũng không thể thời thời khắc khắc dựa theo tính cách người khác mà sinh hoạt, nàng yêu cầu thay đổi, ở cái thời đại cực kỳ tin quỷ thần này, lại không thể lập tức biến hóa quá lớn khiến người hoài nghi. Chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng là tính cách có thể biến, chỉ số thông minh EQ cùng với cách đối nhân xử thế tất cả đi theo cùng nhau biến, liền có chút ý vị sâu xa. Có thể nói Tống Tử Hằng sẽ hoài nghi nàng, Tô Huyền sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bị cha mẹ kiều dưỡng không biết tiền bạc thóc gạo quý, thê tử từ trước đến nay chỉ thích hưởng thụ không màng đại giới, một sớm thay đổi phong cách thế nhưng đối chuyện kiếm tiền ham thích như thế. Chỉ là hắn sẽ giáp mặt nói ra, Tô Huyền lại là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhất thời hứng khởi trêu đùa, dần dần Tô Huyền chính mình đều có chút ý nổi lên, trước khi xuyên qua nàng độc thân suốt 1 năm, khi đó công tác vội cũng không có tâm tư này, xuyên qua xong đều hơn nửa năm cùng tiểu thịt tươi. Phu quân trên danh nghĩa chung chăn gối, nói không nghĩ động là không có khả năng, hiện giờ lao súng cướp cò, nhiệt tình cùng bầu không khí đều có, Tô Huyền cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Nam nhân lại ngây ngô, nên hiểu vẫn là so nữ nhân hiểu nhiều lắm, Tống Tử Hằng dần dần không thỏa mãn với hôn môi, mà Tô Huyền dư cho cầu thậm chí thập phần phối hợp, đôi tay Tống Tử Hằng thuận lợi cọ tiến trong áo nàng vuốt ve, chạm vào tay chính là da thịt mềm nhẵn tinh tế, Tống Tử Hằng dần dần trầm mê, bỗng nhiên ôm lấy Tô Huyền đứng lên, sải bước đến gần mép giường. Bread lần này hẳn là có thịt cách trương.